Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819. Chương 819. Thủ chiến. Bất tử tiên vương, làm phiền. Lúc này cực đông tiên vương đối chỗ không xa cái kia toàn thân như bạch ngọc bất tử. Tiên vương nhẹ giọng nói ra. Bất tử tiên vương không nói gì thêm, mà là chủ động bay đến đội ngũ trước nhất đầu. Bắt đầu quan sát bốn phía. Qua một hai phút, hắn mới ồm ồm nói. Đi theo ta. Dứt lời hắn trực tiếp hướng về một cái hướng khác bay đi. Một đám tiên vương cũng không do dự, toàn bộ đi theo sau. Trần Trầm thấy vậy, lập tức minh bạch bất tử tiên vương tác dụng. Tình cảm thi thể này sinh ra ý thức hoàn thành tiên vương có thể cảm ứng được đồng loại khí tức. Mà hắn chuyến này chủ yếu tác dụng chính là dẫn đường. Đã có người dẫn đường, Trần Trầm cũng vui vẻ thanh nhàn, dứt khoát liền theo ở phía sau đánh xì dầu. Cùng hắn một chỗ đánh xì dầu còn có cái kia công nhận sát phạt thủ đoạn mạnh nhất Thiên Hằng Tiên Vương, không thể không nói, Thiên Hằng Tiên Vương này là cái như quen thuộc, bay lên liền cùng Trần Trầm lôi kéo làm quen. Thần Thú Tiên Vương, có thể hay không theo ta tiết lộ một chút, người đáp ứng những lão gia hỏa kia đến nơi này, bọn hắn cho ngươi hứa hẹn bao nhiêu chỗ tốt? Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, trả lời, không có gì tốt. Thiên Hằng Tiên Vương nghe đến đây 10 điểm khiếp sợ nhìn Trần Trầm một chút. Nói, không chỗ tốt, ngươi cũng đến, ta vì đại nghĩa, Trần Trầm từ tốn nói. Một mặt hiên ngang lẫm liệt, Thiên Hằng Tiên Vương thấy vậy tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ. Phảng phất tránh ôn thần đồng dạng tránh đi Trần Trầm. Đúng lúc này, 20 tên tiên vương rốt cục gặp được cái thứ nhất vật sống. Bất quá cũng không phải cái gì thi thể sinh ra ý thức, mà là một vị tiên giới vào đến tìm kiếm cơ duyên tiên quân. Cái này tiên quân vết thương chằng chịt, đã gần như dầu hết đèn tắt, lúc này ngay tại trong không gian hư vô chậm chạp bồng bềnh. Tùy thời đều có thể vẫn lạc. Cực Bắc Tiên Vương thấy vậy tranh thủ thời gian bay đến bên cạnh hắn. Đem một viên đan dược đưa vào trong miệng hắn. Cơ hồ là trong chớp mắt, cái kia tiên quân liền khôi phục sinh cơ. Mở mắt, nhìn thấy một nhóm tiên vương ở trước mặt mình. Cái kia tiên quân nháy mắt liền lộ ra cuồng hỉ tột cùng biểu lộ. Theo sau hắn lại tựa hồ nghĩ đến cái gì đáng sợ hồi ức. Trong mắt bắt đầu xuất hiện hoảng sợ, khàn giọng nói, các vị tiên vương đại nhân, cũng không thể lại hướng phía trước bay, phía trước có một bộ quái vật thi thể. Quái vật, nhiều lớn quái vật, thực lực gì? Cực Bắc Tiên Vương cười nhạt tự nhiên, trong giọng nói có loại làm người tin phục lực chấn nhiếp. Đến mức cái kia tiên quân nghe được hắn nói chuyện phía sau, biểu lộ lập tức biến đến bình tĩnh rất nhiều. Hít sâu một hơi phía sau, cái kia tiên quân nói, quái vật kia ước chừng mấy vạn dặm khổng lồ, cũng không có khôi phục sinh ra ý thức, mấu chốt là có mấy vạn sinh ra ý thức thi thể vào ở trong cơ thể nó. Trong đó mạnh nhất một vị là thi đế bộ hạ thống lĩnh. Thống lĩnh, mấy cái tiên vương lông mày đồng thời nhíu lại. Thời gian ngắn không được đến tin tức mới, tình huống rõ ràng lại phát sinh biến hóa, thi đế thủ hạ vậy mà đều có thống lĩnh. Đã có thống lĩnh, cái kia vì sao cái này thống lĩnh không cùng thi đế tại một chỗ? Đáp án không cần nói cũng biết, cái này thi đế thủ hạ thống lĩnh là tại thu thập thuộc hạ. Xúc tích lực lượng, những thi thể này cực kỳ thông minh a. Cực Bắc Tiên Vương lẩm bẩm nói. Nói thật, muốn là một đám thi thể từng nhóm trùng kích tiên giới. Tiên giới có thể thoải mái đối phó. Sợ là sợ cái kia thi đế tại cái này hư vô không gian bên trong không ngừng thu thập thủ hạ. Cuối cùng đạt tới một cái con số kinh người sau lại trùng kích tiên giới. Bởi như vậy, tiên giới sợ rằng sẽ phát sinh đại tai nạn. Mà cái kia thi đế hiển nhiên cũng biết làm thế nào mới có thể chân chính xông ra cái này hồng mông. hư vô không gian, nguyên cớ thời gian dài như vậy đều không có xuyên qua vết nứt lớn. Tiến vào tiên giới phạm vi, có thể diệt một nhóm là một nhóm. Cực Đông Tiên Vương tại một bên nói, một đám tiên vương đều là gật đầu, cũng không đem cái kia trên vạn sinh ra ý thức thi thể để vào mắt. Cái kia tiên quân nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, còn muốn giải thích những cái kia tồn tại mạnh bao nhiêu, phía trước nguy hiểm cỡ nào. Còn không chờ hắn mở miệng, hắn toàn bộ thân thể liền không bị khống chế hướng phía sau bay đi. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời gian, một đám người đã không thấy bóng dáng. Một khắc đồng hồ phía sau, Trần Trầm liền nhìn thấy cái kia tiên quân trong miệng quái vật thi thể. Đó là một cái khổng lồ vòng tròn hình sinh vật màu đen thi thể. Dáng dấp giống như không có chân con cua lớn, chỉ bất quá con cua này quả thực là hơi bị lớn. Có tới mấy vạn dặm phương viên, cách mấy vạn dặm quan sát quái vật này thi thể cũng không có thể nhìn ra cái gì. Chỉ có thể cảm giác được quái vật này thi thể tại chẳng có mục đích bồng bềnh. Chờ chúng tiên vương lại tới gần một chút, quái vật kia thi thể đột nhiên run rẩy một chút, tiếp đó ngừng. Trần Trầm thấy vậy con mắt híp híp. Một giây sau, quái vật kia phần lưng liền bắt đầu bay ra đại lượng bóng người. Tình hình kia liền như là ong mật bay ra phượng xào đồng dạng. Có thể nói phô thiên cái địa. Cũng không lâu lắm, liền có mấy vạn kỳ kỳ quái quái, hình thái khác nhau thi thể bay ra quái vật thân thể. Xuất hiện tại Trần Trầm một đoàn người bốn phía, 20 tên tiên vương thì yên tĩnh trôi nổi tại hư vô không gian bên trong. Mặc cho mấy vạn thi thể triển khai trận hình, một mực chờ mấy vạn thi thể đem mọi người vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ phía sau. Trong đám thi thể mới có một người phát ra âm thanh. Bất quá 20 tên tiên vương cũng dám lớn lối như vậy. Tiếng nói vừa ra, một tên cụt tay còng xuống lão giả hiện ra thân hình. Nhìn thấy lão giả này, Cực Đông Tiên Vương kinh ngạc nói, Khô Cốt Tiên Vương, mọi người gặp Cực Đông Tiên Vương vậy mà nhận thức cái kia còng xuống lão giả tiền thân. Không hẹn mà cùng dựng lên lỗ tai. Chờ đợi Cực Đông Tiên Vương tiếp tục nói tiếp, Khô Cốt Tiên Vương là 6.000 vạn năm trước Huyền Cốt Tiên Vực chi chủ. Chính là lúc ấy toàn bộ tiên giới công nhận trước ba tiên vương. Hắn thần hồn vô cùng mạnh mẽ, nhục thân gần như bất hủ, tính toán mà đến không có kẽ hở. Lão hủ từng cùng hắn đã gặp mặt vài lần, không nghĩ tới lúc ấy hăng hái hắn. Giờ đây lại, Cực Đông Tiên Vương thở dài, mọi người tất cả đều yên lặng, tiên giới trước ba tiên vương thì tính sao? Cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục này, khiến bọn hắn nội tâm khó tránh khỏi đều có chút phiền muộn. Cái kia còng xuống lão giả gặp trong nhóm người này lại có người nhận thức hắn tiền thân. Thoáng cái liền biến đến cảnh giác, thối lui đến trong đám thi thể phía sau, hắn cao giọng ra lệnh. Giết bọn hắn, hống, ra lệnh một tiếng, vô số gào thét vang lên, tạo thành sóng âm có thể so gió lốc lớn. Trần Trầm xen lẫn tại đám người sau cùng, đại khái liếc một chút, cái này mấy vạn thi thể bên trong có thể so tiên vương chiến lực có tới gần trăm. Nếu là hôm nay bị vây quanh ở nơi này chỉ là 20 tên phổ thông tiên vương, làm sao có thể chạy đi liền coi như là vạn hạnh. Cái này trận chiến đầu tiên, ai đến, mắt thấy lấy mấy vạn thi thể đánh thẳng tới. Cực Bắc Tiên Vương thản nhiên nói, ta tới đi. Tại bên cạnh hắn, đầu có hai sừng nhìn lên đến hết sức trẻ tuổi Cực Nam Tiên Vương bình tĩnh trả lời. Theo sau thân thể nàng liền bốc lên, bay đến mọi người đỉnh đầu. Ngang, một tiếng long ngâm âm thanh theo trong miệng nàng truyền ra. Trong chớp mắt, thân thể nàng liền biến thành 10 vạn dặm khổng lồ kinh thiên thân rồng. Ngay sau đó, đuôi rồng quét ngang, như gió thu quét lá rụng đánh về thi thể nhóm. Oanh, oanh, từng tiếng như sấm rền âm thanh vang lên,